Chương 1002, đang hành động. Cải biến hành tẩu lộ tuyến rừng thuận gió, ánh mắt nhịn không được híp một chút, nơi này cách Bình Lô nói còn rất gần, coi như trời bức muốn động thủ, QNZ sẽ không lựa chọn lúc này, tiểu hưu ý tứ, Lao Phu biết. Người trẻ tuổi, có ý tưởng là tốt, bất quá thảo mộc giai binh, liền không cần phải. Tiền bối có ý tứ gì? Lư Duyệt đứng ở nơi đó, cũng không có được vô yên ở, ngài chỉ là biết, cũng không có dự định sửa đổi lộ tuyến. Ta nói đúng không? Nghe nói này cỡ lớn lâu thuyền cũng tốt cũng không tốt, một khi thiết trí tốt rồi lộ tuyến, lại đổi thời điểm, sẽ phi thường phiền toái. Vị tiền bối này nghe nàng, nhưng không có một điểm khó xử, liền đến một câu biết, làm nàng là kẻ ngu sao? Ha ha, rừng thuận gió nở nụ cười, hỏi lại nàng, nơi này là địa phương nào? Chúng ta rời đi Bình Lỗ nói mới bao lâu thời gian? Lư Duyệt lông mày hơi vạn, bọn họ rời đi Bình Lỗ nói bất quá 5 canh giờ, ấn bình thường tư duy để tính. Trời bức nếu như công lâu thuyền, khẳng định muốn tại chỗ xa hơn, nếu không bên này mới khai hỏa, bên kia Bình Lỗ nói liền sẽ nhận được tin tức. Nghĩ đến rừng thuận gió nhìn nàng ánh mắt biến ảo, xem ở Phật Ngô Đại Sư trên mặt, cũng không có bức bách, nghĩ đến liền xuống đi thôi tiền bối, ngài cùng kim tiên cấp trời bức đại năng thực sự tiếp xúc quá sao? Lư Duyệt hít sâu một hơi, ấn xuống phiền não trong lòng, bọn hắn ý nghĩ, cùng chúng ta không đồng dạng, nếu như ngài cầm ngài cho rằng, suy nghĩ bọn họ. Nhất định là sai lầm. Sớm biết còn không bằng tìm Phổ An, coi như hắn bởi vì Quách Địch bị đánh, giận chó đánh mèo nàng, QNZ sẽ không cầm một thuyền người sinh tử làm cho đùa. Cái gì là sai lầm, cái gì là QNZ, lão phu còn không đến mức muốn ngươi đến dạy. Dương Thuận Gió hơi trầm xuống mặt, như thế đại lâu thuyền, cho dù biến nói đến đó, đều khó có khả năng che giấu, vì lẽ đó, bị bọn họ nhìn thấy mới là bình thường nhất. Bọn họ yêu đi theo, vậy hãy theo tốt rồi, lão phu không thể bởi vì bọn hắn đi theo, càng không ngừng sửa đổi lộ tuyến, bởi vì đổi không dậy nổi. Đổi không được sao? Mắt thấy Lư Duyệt còn không hết hy vọng, Bành Thiên Thủ bận bịu kéo ra, Thanh Trần A, ngươi thấy nơi này là địa phương nào, ước át sông. Hắn đánh ra một mặt bản đồ, ước át sông chia 7 xóa, trong đó 3 cái chỗ rẽ, chia chỉ 9 phòng, Viêm Vũ, Trấn Đu, trời bức muốn đánh lâu thuyền không giả. Nhưng bọn hắn hiện tại QNZ không nhân thủ, nếu không QNZ sẽ không phóng khai đối thiên dụ quan vây công. Bình Lô nói đoạn thời gian trước hư nhược thời điểm, bọn họ đều chỉ có thể làm trứng mắt. Huống chi hiện tại, không có bản đồ, tiến đánh lâu thuyền liền phải tại này 3 khu phục binh, kia được bao nhiêu nhân thủ đây mới là rừng thuận gió cùng Bành Thiên Thủ tự tin địa phương. Kia nếu như trong tay bọn họ có chúng ta bản đồ đâu? Lư Duyệt không nhìn thời điểm, vẫn không cảm giác được cái gì, xem xét phía dưới, trong lòng nguy hiểm to lớn cảm giác, ngược lại làm cho lợi hại hơn. Bản đồ rừng thuận gió cười lạnh, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết lão phu muốn đi nơi nào sao? Làm phòng ngoài ý muốn, hắn nhưng là cùng mạch thiên trưởng lão các loại quên đi vài ngày, xuôi theo ướt át sông mà đi, kỳ thật kia 3 khu lân cận thành lớn, đều không phải mục đích. Ta không biết, nhưng tiền bối nhất định biết. Lư Duyệt hai mắt nhắm lại, tiền bối biết. Tiên minh bên kia QNZ nhất định có người biết, trên đời này, có thế truyền đệ nhị thái chuyện, đều không cứ gọi bí mật. Tiên minh trong mắt ngươi là cái gì? Rừng thuận gió không nghĩ tới, nàng thế mà hoài nghi nhiều như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhạc tiêu dao, đừng quên, ngươi chỉ là Phật Ngô tục gia đệ tử. Đạo môn thiên tài tu sĩ, lại bái Phật cửa cao tăng sư phụ, đây coi là cái gì? Xú nha đầu phải là nhà hắn, sớm gõ nát chân. Đạo Phật đều rời ra ngoài. Lư Duyệt giận dữ, tu mở về Bành Thiên Thủ lôi kéo, vậy ta liền đợi đến tiền bối, mang bọn ta lên đường bình an. Người ai ai ai, Lâm Đạo Hữu cần gì chứ? Bành Thiên Thủ căn ngăn, sự thật thắng hùng biện, cùng cái tiểu hải tử, chúng ta có cái gì có thế so đo? Nhạc tiêu giao danh tiếng là ra dô y rừng thuận gió kỳ thật một chút cũng chướng mắt lao tặc Bành Thiên Thủ, ngươi sờ soạng nàng thứ gì, lấy ra nhìn xem. A a. Ha ha, Bành Thiên Thủ ha ha gượng cười, đang muốn nói cái gì thời điểm, Lư Duyệt đã như gió lốc lại vọt vào, lao tặc, đồ vật giao ra. U phản ứng nhanh như vậy, rừng thuận gió vỗ chán, cảm thấy mặt của hắn đều đi theo một khối đã đánh mất. Thứ gì lao tặc? Bành Thiên Thủ giả ngu, tiểu nha đầu, lao tặc tuy là lao phu danh hiệu, có thế sư phụ ngươi gọi đến, ngươi lại gọi không được. Không trả, Lư Duyệt cười lạnh, tại chỗ xuất ra vạn dặm đưa tin phủ, kỷ chứng minh. Có người khi dễ ta, ngươi có quản hay không? Rừng thuận gió cùng Bành Thiên Thủ đồng loạt choáng váng đốc, loại này đánh không lại gọi cứu binh chuyện, có thể dạng này ở ngay trước mặt bọn họ kêu đi ra sao? Qua nở Kỷ Trường Minh nổi giận thanh âm rất nhanh theo bên kia chuyển tới, tên hôn đàn nào, cho biết tên họ. Lao tặc chậm rãi chậm bành thiên thủ bại nha, tuy rằng nghe nói Kỷ Trường Minh rất thích tiểu nha đầu này, có thế hắn thật không nghĩ tới, tên kia thế mà có thế xen vào việc của người khác, muốn làm núi rửa của nàng, cho đùa, chính là cho đùa. Hắn bận bịu đem mỏ ra cản khôn phòng cùng hai cái đan bình lại đi lưu duyệt trên tay chống chất, ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, cùng tiểu nha đầu chỉ đùa một chút. Người cái lao tặc, tay không muốn đi Kỷ Trường Minh cũng là thua với lao giả này, trộm ai không tốt, trộm hắn đồ đệ, thanh trần, đồ vật trả lại ngươi sao, nhìn xem đúng hay không, không đúng, ta hiện tại liền đi qua chặt tay của hắn. Lưu duyệt cấp tốc đem thần thức hướng cản khôn trong phòng xuyên qua thấu, trong này, nàng kỳ thật thật không có chứa cái gì, không đúng. A Bành Thiên Thủ một chút liền nóng nảy, người đồ tử người kia hắn có thế không thể trêu vào, ngươi tiểu nha đầu này nói cái gì đâu, thời gian ngắn như vậy, ta chính là nghĩ chuyện gì, cũng cần thời gian đi Lâm đạo hữu, ngươi cần phải cho ta làm chứng hoa. Dương Thuận gió thổi thổi râu ria, thực tế đối lao tặc bó tay rồi. Bất quá cu nở dê bởi vậy, đổi mới hắn đối Lưu Duyệt nhận biết, nghe nói ơn ai ngay trước Phổ An trước mặt, bị nàng lừa bịp thỏa đáng quẩn, còn cho mượn đặt mông nợ, hiện tại là muốn ở ngay trước mặt hắn, để lão tặc cũng làm quần sao. Lưu Duyệt không để ý tới Bành Thiên Thủ, ngài tới đi, ta không chỉ đắc tội lão tặc Bành Thiên Thủ, còn đắc tội Lâm tiền bối, thuyền này ta không muốn ngồi. Chính cùng với Kỷ Trường Minh nghiên cứu trận pháp bên cạnh Hưởng Thành chủ đối người nào đó lời nói, tương đương không nói gì, bọn họ nghiên cứu trận pháp, hiện tại chính là thời điểm then chốt, tiểu nha đầu này cùng người xếp khí. Còn các ngươi hiện tại ở đâu? Kỷ Trường Minh lập tức nghiêm túc lên, ta lập tức cùng Sương Ý truy tìm. Đồ đệ của hắn, tại trong tính cách, khả năng có dạng này như thế không đủ, có thế tuyệt không phải tùy ý cùng người xếp khí người, như bây giờ, tất nhiên là có vấn đề. Ước át sông, chúng ta chính xuôi theo ước át sông mà đi. Lư Duyệt nhận lấy vạn giảm đưa tin phủ, hai vị tiền bối đã không muốn tin tưởng ta, kia không có biện pháp, vì mạng nhỏ, ta vẫn là về Bình Lô nói tốt. Dương Thuận Gió cùng Bành Thiên Thủ, đồng loạt nhìn xem nàng túi người hành lễ sau cứ như vậy rời khỏi, cũng không biết nên nói lời gì tốt. Phật Ngô là cái không theo bài lý giải bài người, không nghĩ tới, đồ đệ của nàng thế mà trò giỏi hơn thầy. Hết lần này tới lần khác Kỷ Trường Minh thằng ngốc kia, muốn làm tay người ta bên trong thương, bọn họ còn có thể nói cái gì sau một lúc lâu. Bành Thiên Thủ mặt lộ xoắn xuýt. Chúng ta muốn ngừng thuyền bọn người đồ tử hòa đánh giấm. Dừng Thuận Gió lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, cút ngay ngươi, nếu để cho lão phu biết, ngươi dám ta không dám. Bành Thiên Thủ rất quang côn nói, ngươi biết, ta nhát gan, không thể chê, cũng sẽ không xuất thủ. Làm kẻ trộm nghề này, trừ phi lợi cực lớn, nếu không có thế không động vào ngon nhân, ai cũng sẽ không đi chạm. Thanh Trần tuy là ngon nhân, có thế nàng thực lực bây giờ thấp kém, lại thêm Phật Ngô cách quá xa. Nguyên bản không có cách nào làm nàng chỗ dựa, chỉ cần có thể từ trên người nàng trộm được trời bước khẩn cấp khố phòng, hắn liền có thể tìm một chỗ, chậu vàng rửa tay miêu. Đáng tiếc, hắn tính được không có nàng tính được tinh. Dương Thuận Gió ngắm lấy hắn đi ra ngoài, rất không nói gì, hắn hôm nay không biết là đi cái gì vận khi cất chó, gặp phải một cái hai cái, toàn bộ con mẹ nó là hỗn đản. Sở Gia Kỳ còn đang chờ, bất quá theo thời gian trôi qua. Hắn càng ngày càng cảm thấy sư muội chuyến này, khả năng thất bại. Thở dài, hắn đứng lên, vừa mới mở cửa phòng, Lư Duyệt đã theo lầu ba xuống, ta đã cùng Kỷ tiền bối nói qua, hắn sẽ cùng Sương Ý tiền bối, cùng đi tiếp chúng ta. Úc Sở Gia Kỳ nhữ nhữ mày, lộ ra mỉm cười, ta cái này cùng Tô Sư tỷ bọn họ nói. Được, ta đi cùng Lam Linh bọn họ nói một chút. Đi vẫn là không đi, không về nàng quan ở, nhưng nàng nhất định phải nói một tiếng. Lam Linh cùng với Đường Thư đánh cờ, hai người đều không nghĩ tới, Lư Duyệt có thể cho các nàng mang đến tin tức như vậy. Lâu thuyền dạng này lớn, bị trời bức để mắt tới rất bình thường, sao có thể quay đầu đâu. Kỷ Kỷ tiền bối muốn tới tiếp ngươi. Lam Linh nhìn Đường Thư một chút, Tam Thiên Thành Tô Đạm Thủy mấy người, đã quyết định cùng ngươi cùng một chỗ hành động là Lư Duyệt đã không quan tâm Đường Thư đánh giá, nàng biết nàng đã sớm hoài nghi, hiện tại đem sư phụ lôi ra đến. Bất quá là giúp nàng xác định chỉ suy đoán mà thôi. Trong lòng nàng cảm giác nguy cơ không có yếu bớt, hy vọng Đường Thư tại đoán được nàng là ai về sau, tin tưởng nàng nữa một lần. Ngươi chơ một chu tờ. Đường Thư liếc mắt nhìn chằm chằm đeo mặt nạ Lư Duyệt, đi ra thuyền thường, đứng ở bong tàu bên trên, yên lặng cảm ứng bốn phía. Lâu thuyền vòng phòng hộ nhìn qua mặc dù chỉ là thật mỏng một tầng, nhưng ai đều biết, nó không phải mặt ngoài vô hại, Lam Linh sợ nó cản trở đường thư chính xác cảm ứng. Tại Bách Linh chiến trường nhiều năm như vậy, bọn họ có thể còn sống trở về, đồng thời xông ra như đại danh đầu, đương nhiên là có bọn họ thủ đoạn đặc biệt. Nếu như kỷ tiền bối thật tới đón các ngươi, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Sau một lúc lâu, đường thư quay đầu, Lam Linh, thông chi Lý Kiến cùng Triệu Mở Thả, đồng thời nói cho đại gia, từ giờ trở đi, toàn diện đề phòng. Bởi vì lâu thuyền vòng phòng hộ, nàng kỳ thật không cảm ứng được cái gì, có thế nàng tin tưởng Lưu Duyệt. Tin tưởng nàng tại nguy hiểm tiến đến lúc, khác hẳn với thường nhân nhạy cảm, nếu không, không được nói vạn cổ sông băng, chính là lúc trước bị làm thành cấm địa mộ Vân Thảo Nguyên, nàng QNZ không có khả năng xông qua được đi. Ta cái này thông chi bọn họ. Lam Linh cấp tốc gõ Triệu Mở Thả cửa. Ta đi tìm chú Y An, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Đường thư không bất kể nàng, nhìn về phía Lưu Duyệt. Cùng một chỗ không giống với Quách Địch, phải bồi Phổ An rời đi Bình Lô nói trở về Tiên Minh, chú Y An làm chuyến này thuyền viên, cũng chịu có bảo hộ đại gia trách nhiệm. Tuy rằng không thể để cho hắn giống tin cậy Đào Đào như thế tin cậy nàng, có thế nàng cùng Đào Đào là quan hệ thế nào một màn để rừng thuận gió như thế nào QNZ không nghĩ tới chuyện phát sinh, làm người trưởng đà hắn, không có tiếp thu Lưu Duyệt cái gọi là cảnh báo về sau, nàng thế mà ở phía dưới châm ngòi thổi gió, đem có thể điều động nhân thủ, tất cả đều điều động đứng lên. Chú Ý An không giống Quách Địch, mọi chuyện có Phổ dựa theo ứng, làm không chỗ dựa tàn tu, có thể làm được trước đội trưởng, bản thân đã nói lên bản lãnh của hắn. Ta tin tưởng trực giác của ngươi. Tự lên thuyền đến nay, hắn cũng có chút bất an, ta sẽ lại hướng Lâm Tiền bồi gián luôn huynh đệ vô vô nghe ngây người đồng đội, đi thông chi đại gia, ấn thanh Trần Đạo Hữu Nguyên thoại nói, để bọn hắn đều giữ vững tinh thần tới. Mọi người đều biết, Thanh Trần là bị trời bức trưởng lao ân tích từ phía trên dụ quan bắt đi ra, kết quả bắt người ân tích thành trong tay nàng tài liệu, nàng lại bình yên vô sự. Huống chi, bọn họ còn thân hơn lịch võ Hoàng Hà Chiến, nhìn tận mắt nàng, tại ân ai truy sát dưới, một đường tránh đi. Tuy rằng lúc ấy Phổ An cu nở dê tại che chở nàng, có thế hai vị đại năng đánh nhau, nàng kẹp ở giữa, có thế một bên nói tránh kích thích ân ai một bên chạy trốn, bản thân đã nói lên bản lãnh của nàng. Chú Ý An lại hướng rừng thuận gió gián ngôn thời điểm, người phía dưới, lại không vừa mới bắt đầu dễ dàng, đã bảo vệ chặt tại lâu thuyền từng cái trong mắt trợn, làm tốt hết thể đột phát chuẩn bị. Cùng lúc đó, Kỷ Trường Minh không qua nở bên cạnh hưởng ngăn cản, cho Sương Ý gửi thư tín về sau, hai người bằng nhanh nhất tốc độ, hướng ướt át sông phương hướng đuổi theo. Tam Thiên Thành Lưu Duyệt, Mộ Thiên Nhan bốn người trọng yếu, có thế những cái kia tham gia trời dụ thịnh hội bọn nhỏ trọng yếu giống vậy. Lâu thuyền bên trên có Thiên Âm Trúc, bên này Kỷ Trường Minh hai người vừa đi, bên kia bên cạnh hưởng thành chủ, liền đem chuyện nơi đây báo lên. Dương Thuận Gió vừa tống cổ mất Chu Y An, thủ hạ liền đến báo, Mạch Thiên Trưởng Lao muốn cùng hắn đối thoại. Cờ N tờ hờ N sẽ không gây ra sai lầm lớn, Mạch Thiên Trưởng Lao nói như vậy, lục địa đạo hữu, lâu thuyền cực kỳ trọng yếu, nếu như bản đồ thật bị tiết lộ lời nói, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là đổi lâu thuyền bản đồ, chỉ bằng một mình ta, sửa đổi về sau, ba canh giờ suy yếu kỳ, ai có thể ngăn chặn Bành Thiên Thủ rừng thuận gió phi thường phiền não, hắn dám ở ngay trước mặt ta hướng Thanh Trần xuất thủ, không phải liền là ỷ vào hắn là trên thuyền này trọng yếu chiến lược sao? Một khi đổi lộ tuyến, cách làm người của hắn, ta thực không yên lòng. Vì lẽ đó, Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý tới A Mạch Thiên Trưởng Lao không muốn Lao Hưu Phổ An thương lại tăng thêm, chờ bọn hắn tới. Ngươi để bọn hắn cùng ta nói chuyện, đến lúc đó, ta sẽ mặt khác tuyên bố nhiệm vụ, mời bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ đi thuyền. Như vậy mọi người đều an tâm. Bình Lô nói nơi đó Bình Lô nói Bắc Môn, đã không sai biệt lắm chữa trị hơn phân nửa. So với Bình Lô nói, Mạch Thiên càng không thể để lâu thuyền xảy ra chuyện, Tam Thiên Thành đầu năm một chính ở chỗ này, mặt khác, ta cũng sẽ bí mật thông chi bên cạnh hưởng, khoảng thời gian này chú ý an toàn. Nhân thủ là cái vấn đề lớn, bên ngoài tiên vực trên chiến trường, vực ngoại Sàm Phong cùng Sư Hồng người liên thủ, dục dịch ngóc đầu dậy, lại thêm các nơi hoài nghi trời bức căn cứ, vì kế an toàn, tất cả đều là kìm tiên cấp tiên tu sĩ dò xét, tiên minh chân chính có thế quất đến đi ra nhân thủ, tương đương có hạn. Tuy rằng tứ đại tiên vực cùng mỗi tông cũng có nhân thủ, có thể làm phòng trời bước lại giống ngu thành như thế nháo sự, địa bàn cũng nên có người tỏa chấn. Mạch Thiên gần đây QNZ rất phiền, ngu thành mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, thành chủ cũng chỉ là một cái ngọc tiên, liền toàn thành thượng hạ, bị trời bức diệt thành chuyện, thực tế quá làm cho người kinh dị, nếu không phải may mắn người còn sống, liều mạng trốn về báo lên, tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì đâu. Chuyện này, làm phòng gây nên rối loạn, tuyệt không đối ngoại công khai, chỉ có kim tiên cấp tu sĩ mới có quyền tại thiên âm trúc mật chữ hồ sơ tìm đọc, QNZ chính là bởi vì thế, tinh tú hải nam đầu, thanh dương tông dừng an. Tam Thiên Thành Lưu Yên các loại, mới vội vã như vậy về chính mình thế lực. Bằng không, hắn chỗ nào cờ ơn ở phiền lâu thuyền vấn đề an toàn. Tốt vậy ta liền đem thuyền mở chậm một chút, chờ bọn hắn. Đã Mạch Thiên Trưởng lao đem hết thể đều mưu đồ tốt rồi, dừng thuận gió cu nở dê không cái gì có thể kiên trì. Chờ nói đến đây, lâu thuyền đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra đỉnh một chút, sắc mặt của hắn biến đổi, không kịp lại cùng Mạch Thiên nói cái gì. Lao nhanh phía trước phòng điều khiển.